Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1805, thằng bé trai trò lừa bịp cùng thật yêu vô địch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Chu Tổng. Người ý tưởng là sai lầm, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Sau khi vào cửa, Tô Vân thanh âm liền truyền tới trong lỗ tai. Trịnh Nhân có chút cảm thấy hứng thú, nhưng đối với chuyện này mà hứng thú tuyệt đối không biết siêu qua một cái đặc thù ca bệnh. À, Vân ca nhi, ngài nói một chút. Chu Lập Đào bày ra một bộ khiêm tốn cầu cạnh thái độ dò hỏi. Đây là một xem mặt thế giới. Tô Vân một câu nói. Trịnh Nhân ở Chu Lập Đào đỉnh đầu mơ hồ thấy liên tiếp chuỗi bạo kích ký hiệu xuất hiện. Chỉ cần ngươi lớn lên đủ đẹp trai là đủ rồi. Sẽ nói chuyện phiếm, vậy kêu là hài hước dí dỏm. Không biết nói chuyện phiếm, vậy kêu là cấm dục hệ. Tình thương cao, kêu thành thục chững chạc. Quan tâm ấm áp nam. Tình thương nếu là thấp, vậy kêu là ngây ngô đáng yêu. Bạo kích cộng một. Bảo kích cộng 1, bảo kích cộng 1, bảo kích 10.086, dáng dấp xấu xí, sẽ nói chuyện phiếm, vậy kêu là liếm chó. Không biết nói chuyện phiếm, kêu trai thẳng ung thư cuối kỳ, tình thương cao, kêu khéo đưa đẩy thế cố, kêu lưu manh thành tánh, tình thương thấp, kêu lô sát, đáng đời cả đời độc thân chó. Bảo kích cộng 1. Bảo kích cộng 1, bảo kích cộng 1, ngươi lời này, quá thiên lệch, Trịnh Nhân nói, ngươi hiểu gì? Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một mắt, quay đầu và Chu Lập Đào nói đến, chớ học hắn, ngươi nếu là xác định ngươi đời trước vậy, cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà. Ngược lại là có thể thử một chút, nếu không, liền đàng hoàng dựa theo ta biện pháp tới, Chu Tổng muốn làm gì? Trịnh Nhân tò mò hỏi, hàng này muốn mời bạn gái xem phim, sau đó ngay trước mọi người tỏ tình. Tô Vân một mặt bi thương hắn bất hạnh, giận hắn không tranh diễn cảm. À, Lâm Cách đối với chuyện của người tuổi trẻ nhiều ít cũng có chút hứng thú. Nhà mình đứa nhỏ sợ là vậy đến ủi người khác cải trắng tuổi. Đời rảnh tồn tại, để cho Lâm Cách không có biện pháp cho hắn bất kỳ đề nghị nào. Chu Tổng tưởng tựa hồ không tệ, làm sao Tô Vân một mặt khinh bỉ đâu, chẳng lẽ nói cái biện pháp này không được, mới vừa vậy đoạn nói, tựa hồ cũng có chút đạo lý, chính là quá chanh chua khắc bạc, nói rất hay lòng tất cả mọi người đều xấu xí, liền hắn xinh đẹp như nhau, mặc dù là nói thật, cũng không thể như thế nói không phải, Chu Lập Đào vẻ mặt đưa đám. Đau đến không muốn sống. Ngay trước mọi người tỏ tình à? Cái này không tốt sao? Trịnh Nhân nói, mặc dù ta không đồng ý Tô Vân trước khi giải thích, nhưng ngay trước mọi người tỏ tình, còn có một đám người đi theo ồn ào lên. Cô gái nhiều khó khăn kham. Ừ, theo ta hiểu, lúc đi học có 16 tên nam sinh ở nữ ngủ phía dưới đánh đàn guitar, bày cây nến. Đánh đàn guitar khá tốt, bày cây nến, đuổi theo mộ phần như nhau vậy. Tô Vân bắt đầu nhắc tới hắn một bộ lý luận, số liệu cặn kẽ, suy luận rõ ràng. Trịnh Nhân cảm thấy hàng này là cầm viết luận văn tâm tính đi nghiên cứu chuyện này. Đây không phải là không có sao dỗi rãnh sao? Đáng tiếc, trong đầu nghĩ đều là lộn xộn cái gì đồ. Có tinh thần này đâu, làm chút gì không tốt. Tổng hợp lại, ngay trước mọi người tỏ tình tình trường lão luyện, cuối cùng tỷ lệ thành công cũng không cao. Tô Vân nói, nếu như bị ngay trước mọi người cự tuyệt, ta muốn ngươi sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Chu Lập Đào mặt mày ủ rột nhìn dưới mặt đất, rên rỉ than thở, đừng buồn giàu à, thật ra thì ngươi vẫn là rất ưu tú. Tô Vân khích lệ hắn, ưu tú. Chu Lập Đào nhìn một cái Tô Vân, vừa liếc nhìn Trịnh Nhân, bảo kích cộng 100, ngươi không thể và ta so. Tô Vân cười nói, trong buổi vạn hoa qua, phiến lá không dính người cảnh giới, ngươi không chỉ cả đời cũng không đạt tới. Liền liền suy nghĩ một chút đều là một loại sai lầm. Ngoặc kép, Chu Lập Đào bắt đầu có chút hối hận hỏi Tô Vân. Mau mau nói xong đi xem bệnh một chút trải qua. Trịnh Nhân thúc giục, nói như vậy, ngươi yêu thế, ta cùng ngươi nói qua một lần. Tô Vân cười híp mắt nói đến, ngươi nếu là muốn kết hôn sao, vẫn là phải xem duyên phận. Ách, Vân Ca Nhi, ngài nói rõ một chút. Chu Lập Đào chán nản hỏi, nói như vậy, ngươi tốt nghiệp tiến sĩ, chữa bệnh tinh anh, 912 tương lai hy vọng. Nếu là vận khí không giống lão hạ kém như vậy, trong 10 năm khẳng định mang tổ, ở đế đô mua phòng mua xe, trong cuộc sống trở nghiêng lên. Suy nghĩ một chút Tô Vân nói cái này, Chu Lập Đào vẫn là công nhận, hắn gật đầu một cái. Cho nên sao, người lo lắng cái len sợi. Tô Vân khinh bỉ ánh mắt giống như là quả chùy như nhau sắc bén. Nhìn chằm chằm Chu Lập Đào. Hỏi, ngươi nếu muốn rõ ràng, tìm một trung thực bổn phận cô gái, là rất trọng yếu. Vân Ca Nhi, đẹp không thể làm cơm ăn. Ngươi muốn, ngươi mỗi ngày hơn mệt mỏi, về nhà một hớp nóng hổi cơm cũng không có. Còn phải làm cơm, rửa chén, thu dọn nhà. Loại cuộc sống này ta cảm thấy ngươi chỉ có thể kiên trì 1-2 năm. Đó là địa ngục. Tuyệt đối không phải như ngươi tưởng tượng thiên đường. Ngươi muốn tìm một giá trị nhan sắc cao, trung thực bổn phận, đi làm tan việc, quét dọn gian nhà nấu cơm, để cho ngươi chuyên tâm leo y học cao đỉnh loại người như vậy. Tô Vân vừa nói, cầm lấy điện thoại ra, điều ra ống kính mặt kiểu mẫu, tới, xem ngươi dáng vẻ, giống như là đời trước cứu Ngân Hà hệ loại người như vậy sao? Đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân nói, thật tốt sống qua ngày. Ngươi bình thường biểu hiện là được. Giống như là giải phẫu thời điểm, áp lực lớn, sẽ bỏ sót rất nhiều thứ. Cho nên thả ung dung. Thật đơn giản, có được hay không đều là duyên phận. Một mình ngươi tương lai 912 mang tổ giáo sư. Còn có thể không tìm được bạn gái. Chu Lập Đào suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng có đạo lý, cô quạnh khó nhìn, sẽ đưa đến nghiêm trọng sai lầm. Tô Vân dặn dò, ngươi liền lộ ra chân thật ngươi là được rồi. Làm bộ làm tịch, hoàn toàn không có ý nghĩa. Ếch, Tô Vân những lời này nói đúng. Trịnh Nhân nói, được rồi, chúng ta đi cùng xem bệnh. Chu Tổng ngươi đừng có gấp, mọi việc không thể gấp. Từ từ đi tương đối mau, coi như lần này không được. Còn có lần sau, lão bản, ngươi nói chuyện quá xui xẻo. Nếu là đi ra ngoài nói như vậy, dễ dàng bị người đánh chết. Tô Vân khinh thường nói, đại khái chính là ý này. Cầm mong đợi trị giá hạ thấp liền tốt. Trịnh Nhân cười nói, bạn gái sao? Được rồi, ngươi liền đừng khoe khoang. Tô Vân đứng lên, nói, dù sao cũng đừng ngay trước mọi người tỏ tình. Đặc biệt ghét, à. Chu Lập Đào có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất nghiêm túc gật đầu một cái. Chúng ta đi, Tô Vân cười nói, bệnh gì trải qua à? Chu Lập Đào cuối cùng phảng phất hỏi. Giải phẫu đổi giới tính sau khi giải phẫu hơn 30 năm. Não ngạch, tác động mạch, Tô Vân thuận miệng nói. Ếch, Chu Lập Đào nhìn ba người rời đi bóng người, cảm giác được mình cần phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Tìm bạn gái là một chuyện, giải phẫu đổi giới tính sau ca bệnh tựa hồ càng khó hơn gặp. À, nằm viện tổng, lúc nào mới là một đầu? Đi ra khoa cấp cứu, Trịnh Nhân hỏi, giải phẫu đổi giới tính sau khi giải phẫu. Đúng nha, xem kìa, người ta mới là thật yêu. Chu Lập Đào loại này, chính là thằng bé trai trò lừa bịp. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Cổ xưa thần bí gia tộc, 30 mấy năm trước giải phẫu đổi giới tính, loại này ly kỳ khúc chiết tiết mục ngắn có thể viết một quyển sách. Người bệnh 35 năm trước làm giải phẫu đổi giới tính, Sau khi giải phẫu một mực uống hormone sinh dục nữ, Tô Vân nói đơn giản đến, ở giữa còn có quá nhiều bệnh án, gần đây xuất hiện cơ không có sức, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ. Thống https://tiuyencv.com/sung-tiins-nối-tiins-gạch-nối-ngsi-gạch-nối-tron-gạch-nối-si-gạch-nối-tson-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.